Tiên ma đồng tu, chương 1722, im ngay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh canh ba thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình rời đi lều lớn. Lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong bóng tối. Thi triển thân pháp, tại rừng rậm ghé qua. Không đến thời gian một nén nhang, liền đi tới tây bắc phương hơn 10 dặm bên ngoài. Chỗ đó có Thương Vân Môn. Đệ tử đã đang đợi hậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 36 người, tăng thêm Diệp Tiểu Xuyên là 37 người. Vốn là còn nhiều hơn cá nhân. Dương Thập Cửu nhớ kỹ Cố Phán Nhi an nguy. Đêm nay cũng không có tham dự Vân Long Phong vây quét hành động. Cái này hơn 30 vị Thương Vân đệ tử đều tụ tập tại một mảnh rậm rạp cây cối trong. Chu vi an bài không ít đệ tử cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tiến gần nơi đây, lập tức đã bị bên ngoài đệ tử phát giác, phát ra cảnh báo thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên nói, Triệu sư huynh, là ta, tất cả mọi người tới rồi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Vô Cực vừa nhìn là Diệp Tiểu Xuyên, lập tức giải trừ cảnh báo. Diệp Tiểu Xuyên đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người không nói gì, nhưng trên mặt tựa hồ cũng có vẻ hưng phấn. Một hồi lâu, Tề Phi Viễn lúc này mới cười nói. Tiểu Xuyên sư đệ, ta biết ngay ngươi không có khả năng để những môn phái kia cùng đi tìm kiếm dị bảo. Chúng ta đêm nay vụng trộm tìm được đến đây đi. Trước đem đạo thiên lôi này oanh dị bảo cho đào. Đã đến trong tay, môn phái khác cho dù có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu oán hận cũng không kế khả thi. Diệp Tiểu Xuyên nhìn Tề Phi Viễn liếc. Lại hoàn tứ những cái. Kia kích động Thương Vân Môn đệ tử. Nói, ai nói đêm nay chúng ta là đi Vân Long Phong tầm bảo đó a? Tô Tần tiếp lời nói. Không phải, còn có chuyện gì so thiên khí dị bảo là trọng yếu hơn ư? Đỗ sư tỷ để cho chúng ta tới đây tụ tập. Còn không cho hỏi nhiều. Không thể nhiều lời, càng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đến nơi này mới phát hiện nơi đây tụ tập đều là các phái tinh anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ tử, không phải tầm bảo còn có thể làm gì à? Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói, căn bản cũng không sao dị bảo. Đây chính là ta làm một cái cục. Hiện tại thiên diện môn cùng cản thi tượng hơn 1000 mọi người tại Vân Long Phong tìm kiếm dị bảo. Đêm nay chúng ta muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, ở đây chi nhân đều biến sắc. Ninh Hương Nhược nói, chuyện này là thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, ngươi xem ta giống như là đang nói láo ư. Chấm, mọi người lập tức nghị luận đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Phi Viễn nói, Tiểu Xuyên sư đệ, chúng ta tại đây hơn 30 người. Đối phương có hơn 1000 người a, có phải hay không có chút nguy hiểm? Bây giờ nhìn canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. Ma giáo cùng Nam Cương năm tộc vu sư, dị tộc yêu thú đã đến Vân Long Phong bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên cũng không che giấu. Cho dù cái này 36 người trong cũng có thiên diện môn gian tế. Báo tin cũng tới đã không kịp. Hắn nói, yên tâm đi. Ta Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không đánh không chuẩn chuẩn bị chi trận chiến. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chúng ta đi qua chính là đánh đi đánh xì dầu. Quét sạch chiến trường. Mọi người đêm nay không muốn tổn lấy cái gì lòng nhân từ. Đối với thiên diện môn người. Chúng ta tuyệt đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể thủ hạ lưu tình. Mọi người tầm bảo nhiệt tình lập tức bị dội tắt. Ninh Hương Nhược lạnh giọng nói. Sư phụ, Đồ nhi đêm nay rốt cục có thể vì ngươi lão nhân ra báo thù rửa hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có gì nói nhảm. Diệp Tiểu Xuyên lập tức mệnh lệnh toàn bộ đội xuất phát. Hướng mặt phía bắc mà đi. Già Diệp Tử, Phiêu Miễu Các, Thiên Sư Đạo ba phái đệ tử. Đều tụ tập tại hơn 10 dặm bên ngoài. Trước khi đi, Diệp Tiểu Xuyên dắt thoáng một phát Triệu Vô Cực. Thấp giọng nói, Triệu Sư Huynh, ngươi âm thầm chú ý lưu tâm Tề Phi Viễn Tề Sư Huynh. Không được chủ quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Vô Cực nhìn như chất phác khô khan. Nhưng thật ra là nét đẹp nội tâm tại tâm. Nếu không cũng không có khả năng đạt được Xích Viêm đạo nhân chân truyền. Tuổi không lớn lắm liền trở thành Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ nhân vật phong vân. Triệu Vô Cực nghe vậy, thần sắc biến đổi, thấp giọng nói, Tiểu Xuyên sư đệ, ý của ngươi là Tề sư huynh có thể là, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, thấp giọng nói, có thể xác định là Thiên Diện Môn gian tế ba người. Đã ở lại nơi trú quân, Đỗ sư tỷ phụ trách thu thập bọn hắn, Tề sư huynh ta một mực đắn đo không chuẩn, ngươi đêm nay đối với hắn muốn nhiều hơn lưu tâm. Đây cũng là vì cái gì ta để Đỗ sư tỷ có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem Tề sư huynh an bài đến đêm nay hành động nguyên nhân chủ yếu. Nếu như hắn thật sự là Thiên Diện Môn dư nghiệt, đêm nay hơn phân nửa sẽ lộ ra chân ngựa. Ta biết rõ Triệu sư huynh tâm tư của ngươi nhất kín đáo. Cái này trách nhiệm giao cho những người khác. Ta lo lắng, chỉ có ngươi phù hợp. Triệu Vô Cực từ trước đến nay chất phác biểu lộ. Giờ phút này đó là tương đối đặc sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lý giải Diệp Tiểu Xuyên. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên cả ngày bịa chuyện hay nói giỡn. Nhưng ở loại này mất đầu rơi đầu đại sự phía trên. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ biết lái nửa câu vui đùa. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thấp giọng nói. Ta đã biết. Nếu như Tề Phi Viễn thật sự có vấn đề, ta định một kiếm chính tay đâm cái thằng chó này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách bọn họ hơn 10 dặm địa phương. Một đám người vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Nhân số ước chừng có 6-70 người. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông đệ tử bên ngoài, Phiêu Miễu Các, Già Diệp Tử, Thiên Sư Đạo đệ tử đều tại. Dương Diệc xong tại lau sạch lấy nàng chuôi này huyền hoàng thần kiếm. Chuôi này thổ tính thần kiếm. Tuyệt đối không phải lực phòng ngự cao biến thái đơn giản như vậy. Đang không có chân nguyên thúc dục dưới tình huống. Ố vàng trên thân kiếm. Có vài đạo lưu quang dọc theo thân kiếm rãnh máu tại chậm rãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chảy xuôi. Dương Linh Nhi liền đứng ở bên cạnh của nàng. Nhẹ nhàng cởi bỏ cái khăn che mặt, xuất ra túi nước đã uống vài ngụm thủy. Sau đó nói, Song Nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đối Diệp Tiểu Xuyên động chân tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Diệc xong sững sờ. Nói, cái gì, sư tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Dương Linh Nhi nói. Ta thừa nhận Diệp Tiểu Xuyên là một cái không giống người thường nam nhân. Thế nhưng, ngươi không quên mất, ngươi là Phiêu Miễu Các đệ tử. Lúc này đây ta đồng ý trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên. Ngoại trừ xem tại ta cùng với hắn chính là quen biết bằng hữu nhiều năm phân thượng. Còn có một nguyên nhân, sẽ là của ngươi kiên trì. Từ khi ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn theo Minh Hải sau khi trở về. Ta liền phát hiện ngươi có chút biến hóa. Ai, ta và ngươi đều là bị vận mệnh trói buộc chi nhân. Không có lựa chọn quyền lợi. Lúc này đây vây quét cản thi tượng sự tình. Ta sẽ hướng, sư phụ giải thích, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Diệc xong sắc mặt hơi hơi nổi lên một tia biến hóa. Nàng cúi đầu chầm chầm vào trong tay huyền hoàng thần kiếm. Nói. Sư tỷ, ngươi đã hiểu lầm, ngươi cũng không phải biết rõ. Ta cùng Tần cô nương, Tả tiên tử, chẳng qua là cầm Diệp công tử gánh trách nhiệm. Ta cùng Diệp công tử chẳng qua là bằng hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không mặt khác. Dương Linh Nhi nói. Như thế tốt lắm bất quá. Cái này mười mấy năm qua. Thương Vân Môn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều thất truyền đã lâu kiếm quyết thần thông. Tại đây 10 năm đến lần lượt xuất hiện. Hôm nay Thương Vân Môn thực lực đã không thua gì Huyền Thiên Tông. Trước kia sư phụ cùng Ngọc Cơ Tử đi gần. Là vì liên thủ khắc chế Huyền Thiên Tông. Hiện tại Thương Vân Môn đột nhiên một lần nữa quật khởi. Chúng ta phiêu miễu các trọng tâm đã chuyển di. Cùng Huyền Thiên Tông đã đạt thành cùng tiến thối lợi ích liên minh. Liên thủ đối kháng Thương Vân Môn. Người đối với Diệp, Tiểu Xuyên không có tâm tư liền thôi. Nếu có, thừa lúc sớm chặt đứt. Nếu không bị thương là ngươi chính mình. Dương Diệc song đầu rủ xuống thấp hơn. Bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu. Nói, sư tỷ, ta nghĩ không thông. Tại sao phải như vậy? Hơn trăm năm trước Huyền Thiên Tông thấy chết mà không cứu được. Để cho chúng ta phiêu miễu các tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thiếu chút nữa diệt phái. Chúng ta vì cái gì còn muốn cùng Huyền Thiên Tông liên minh? Hôm nay hạo kiếp hàng lâm. Nhân gian nguy diệt. Chính là ta tiền bối đoàn kết kháng địch thời điểm. Sư phụ cùng các chủ thường xuyên nói. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm lại càng lớn. Phiêu miễu các thân là chính đạo trụ cột. Môn hạ đệ tử tự nhiên dùng trảm yêu trừ ma. Giúp đỡ chính nghĩa vì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiệm vụ của mình. Hôm nay đại nạn buông xuống. Chúng sinh sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Vì cái gì chúng ta không nghĩ như thế nào hóa giải trước mắt hạo kiếp. Bảo hộ nhân gian chúng sinh. Ngược lại vẫn còn ở so đo môn phái có khác. Thương Vân Môn không phải địch nhân. Vẫn luôn không phải. Im ngay. Dương Linh Nhi khẽ quát một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.